Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, tiên gia cấm thuật. Khương Sầm cười khổ nói, tiên tử nói nhân sinh như mộng, kỳ thật, nhân sinh chỗ nào so ra mà vượt nơi đây mộng cảnh. Trong mộng cảnh, hết thảy xuôi gió xuôi nước, bất luận là làm đế vương, vẫn là giàu giả. Hoặc là tiên gia, đều có thể tùy tâm sở dục, không gì làm không được. So sánh dưới, nhân sinh có bao nhiêu long đong khúc chiết, có bao nhiêu khó khăn không cách nào bước qua. Cho dù có đầy ngập nhiệt huyết, âu sầu thất bại người, y nguyên 8/9/10. Bất quá, hiện thực ưu điểm lớn nhất, chính là vĩnh vô chỉ cảnh. Nhân sinh có vô hạn khả năng, vô hạn đặc sắc. Trong hiện thực nhân sinh, là đang từng bước khai thác tầm mắt, từng bước một phong phú lịch duyệt, mà trong mộng cảnh, được nằm mơ người khi còn sống kiến thức có hạn, mộng cảnh nội dung từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Vẻn vẹn bảo thủ, ếch ngồi đáy giếng thôi, liền dùng cái này chỗ mộng cảnh mà nói, nằm mơ thành tiên người, không phải số ít, nhưng mà bọn hắn trong mộng cảnh tiên nhân. Vô luận là thần thông vẫn là đạo pháp, đều thua xa tại chân chính tiên gia, thậm chí so chưa thành tiên linh giới tu sĩ đều chênh lệch rất xa. Đây cũng là kiến thức có hạn, Mộng Điệp tiên tử nói, không sai, vô luận phàm nhân tu sĩ, kiến thức tóm lại có hạn, mà bọn hắn tạo ra mộng cảnh, cũng bởi vậy có hạn, bất quá, cái này có quan hệ gì? Chỉ cần ở trong giấc mộng, bọn hắn là rõ ràng cảm thấy mình đã thành tiên, hưởng thụ lấy tiêu dao khoái hoạt, lại từ đầu đến cuối không người đánh vỡ giấc mơ của bọn họ. Như vậy cái gọi là chân chân huyễn huyễn, tầm mắt cao thấp, lại có ý nghĩa gì? Thế nhân đều có mộng tưởng, đã trong hiện thực khó mà thực hiện, không bằng tại tạo mộng không gian dùng mộng cảnh hình thức thực hiện. Đây là thế nhân lựa chọn của mình, cũng không phải là ép buộc, có gì không thể. Khương Sầm khẽ gật đầu, người có chí riêng, tiên tử chi ngôn, bản xứ mặc dù không dám gật bừa, nhưng cũng khó có thể phản bác. Nhưng là, bản xứ hiếu kỳ chính là, tiên tử dùng loại nào cao minh huyễn thuật, vậy mà có thể tạo ra như thế một mảng lớn tạo mộng không gian. Để thân trong đó hàng trăm triệu thế nhân, đồng thời duy trì lấy mộng cảnh. Mộng Điệp tiên tử mỉm cười, thiếp thân tại huyễn thuật bên trên, hơi có thiên phú, còn cái này tạo mộng không gian sử dụng huyễn thuật, là thiếp thân độc môn bí học, tha thứ thiếp thân không thể trả lời. Mỗi người đều có bí mật của mình, đạo hữu lấy nam tu thân phận, có thể tu luyện tới cảnh giới này. Chỉ sợ đạo hữu thân phận cũng là một cái bí mật không muốn người biết đi. Khương Sầm nói, bản xứ thân phận không cần giấu giếm, bản xứ đến từ linh giới, đi xứ hạ giới, mục đích là vì tu kiến phi thăng thông đạo, đánh vỡ kết giới phong ấn, trợ hạ giới tu sĩ phi thăng linh giới. Linh giới sứ giả, Mộng Điệp tiên tử giật mình, nửa tin nửa ngờ. Đạo hữu thật có biện pháp có thể đánh phá kết giới phong ấn. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Sa Bà giới cũng không phải là bản xứ đi xứ cái thứ nhất hạ giới. Bản xứ đã giúp đỡ hắn một số hạ giới đánh vỡ kết giới phong ấn, thành lập phi thăng thông đạo. Nếu có tất yếu, Sa Bà giới nhiệm vụ, bản xứ cũng có thể hoàn thành. Nhưng là chỉ sợ Sa Bà giới tất cả mọi người đắm chìm ở trong mộng cảnh, căn bản không cần hiện thực, càng không cần trong hiện thực phi thăng thông đạo. Nếu là như vậy, bản xứ đương lặng yên rời đi, tiết kiệm những này công phu, đi hướng cái khác hạ giới tu kiến thông đạo. Mộng Điệp tiên tử trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên yếu ớt nói, linh sứ đại nhân vẫn là tại Sa Bà giới tu kiến phi thăng thông đạo đi. Mặc dù thiếp thân đã vô phúc hưởng dụng, nhưng bản giới bọn hậu bối, có lẽ còn có hy vọng. Khương Sầm lắc đầu nói, phi thăng linh giới, nói nghe thì dễ, giới này hậu bối nếu là biết tạo mộng không gian tốt như vậy địa phương, có thể tùy tiện để mộng tưởng thực hiện, tùy tiện hóa thành chân tiên, như thế nào lại kham khổ tu hành, tại trong hiện thực nhận hết cực khổ. Mộng Điệp tiên tử lại trầm mặc một hồi, nói, thiếp thân minh bạch linh sứ đại nhân ý tứ, thiếp thân sẽ chủ động phong ấn tạo mộng không gian, chỉ gắn bó hiện hữu mộng cảnh, không còn tiếp nhận mới mộng cảnh. Khương Sầm liên tục gật đầu, đây chính là bản xứ tạo mộng không gian mục đích của chuyến này. Nếu như bản xứ không có đoán sai, tạo mộng không gian sử dụng thần thông, chính là đại danh đỉnh đỉnh đại mộng diễn thuật đi. Mộng Điệp tiên tử kinh hãi, linh sứ đại nhân vậy mà biết này thuật. Khương Sầm nói, bản xứ cũng chỉ là có biết một hai. Bản xứ nghe nói, đây là bát đại tiên gia cấm thuật một trong. Này thuật bị cấm nguyên nhân, chính là bởi vì nó có thể để người ta ở trong giấc mộng tùy tiện thực hiện tâm nguyện của mình, đồng thời đắm chìm trong đó, không cách nào phân biệt thật huyễn. Loại này cấm thuật đối với phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ cực kỳ hung hiểm, một khi đắm chìm trong đó, đem triệt để trầm mê, không cách nào tự kềm chế, hiếm người có thể chống cự trong mộng cảnh dụ hoặc, dù là ngay từ đầu biết rõ hết thảy đều là hư ảo mộng ảnh, nhưng dần dà cũng sẽ cam nguyện trầm mê trong đó, thậm chí cuối cùng triệt để quên hiện thực. Loại này cấm thuật một khi lưu truyền ra đến, chỉ cần một cái ảo cảnh, liền có thể tùy tiện hủy một cái giao diện. Chính như Sa Bà giới, một cái nho nhỏ tạo mộng không gian, liền để toàn bộ giao diện nhân khẩu giảm bớt hơn 90%. Nếu như không phải có chí chi sĩ đem tạo mộng không gian phong ấn tại không người biết được trong sơn cốc, chỉ sợ Sa Bà giới nhân tộc tại mấy trăm năm bên trong liền muốn triệt để tiêu vong. Tại sao có thể như vậy? Mộng Điệp tiên tử thì thào nói, thiếp thân chỉ là niệm thế nhân khốn khổ, chỉ muốn để thế nhân ở chỗ này trong mộng cảnh tiêu dao khoái hoạt. Chẳng lẽ thiếp thân đều làm sai? Chẳng lẽ đại mộng diễn thuật thật là tà ác tiên gia cấm thuật? Thực không dám giấu giếm, thiếp thân năm đó phi thăng không cửa, buồn bực sầu não mà chết trước đó, từng cơ duyên xảo hợp, gặp được một vị tự xưng là du lịch tam giới, xuyên thẳng qua luân hồi tiên gia phân hồn, chính là từ kia tiên gia chỗ đạt được một bộ phận đại mộng diễn thuật khẩu quyết. Nhưng cũng không biết đây là tiên gia cấm thuật, cũng chưa từng nghĩ đến, triển khai phép thuật này, sẽ có nghiêm trọng như vậy hậu quả xấu. Thiếp thân vốn định giải cứu thế nhân thoát ly khổ hài, lại không nghĩ rằng thành Sa Bà giới đại ác nhân. Mộng Điệp tiên tử thấp giọng nức nở, nàng lại là sợ hãi, lại là hối hận, mờ mịt không biết làm sao. Khương Sầm thở dài, như thế nói đến, lúc trước truyền cho ngươi đại mộng diễn thuật tiên gia cũng chưa chắc an đắc hảo tâm. Nhân sinh như mộng, chân chân huyễn huyễn, thường xuyên khó mà phân biệt, nhất là trong hiện thực cực khổ rất nhiều. Nếu như trong hư ảo có thể tùy tâm sở dục, tự nhiên mỗi người chạy theo như vịt, đắm chìm trong đó. Khương Sầm tưởng tượng lên năm đó không vào tu tiên giới trước, trên địa cầu kia đoạn kinh lịch. Khi đó, hắn nghiên chế tùy thân trí tuệ nhân tạo hệ thống, đã hoàn toàn có khả năng thực hiện não cơ tiếp lời. Sắp trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại đại não thông thẳng với. Dạng này chỉ cần trong đầu một cái ý nghĩ, liền có thể thông qua não cơ tiếp lời truyền lại đến trí tuệ nhân tạo bên trên. Nhưng mà, làm như vậy có cái cự đại tai họa ngầm, chính là trí tuệ nhân tạo đồng dạng có thể đem tin tức truyền lại đến nhân loại trong đại não, làm cho nhân loại đại não sinh ra thật sự rõ ràng hình ảnh, thanh âm, khứu giác, vị giác, thậm chí tình cảm các loại phản ứng. Kết quả chính là có thể để nhân loại thu hoạch được cực hạn thế giới giả tưởng thể nghiệm. Thế nhưng là, một khi nhân loại đắm chìm ở trong thế giới giả lập, có cực hạn hoàn mỹ thể nghiệm, có thể tại trong thế giới giả lập muốn làm gì thì làm, thực hiện tại trong hiện thực vĩnh viễn không cách nào đạt thành tâm nguyện. Như vậy, ai lại sẽ ở trong hiện thực khổ cáp cáp nỗ lực bính bác? Chỉ sợ cho đến lúc đó, địa cầu nhân loại cũng đem như sa bà giới thế nhân, triệt để đắm chìm ở giả lập trong mộng cảnh, quên đi bản thân tồn tại ý nghĩa thực sự. Lúc ấy Khương Sầm chính là ra ngoài phương diện này cân nhắc. Chẳng những không có nghiên cứu khai phát não cơ tiếp lời hạng mục, thậm chí còn lấy năng lực của mình, tận khả năng phong tỏa nghiên cứu phương diện này tiến triển. Hắn không muốn nhìn thấy nhân loại trầm mê ở trong thế giới giả lập mà không cách nào tự kềm chế. Bây giờ nghĩ lên việc này, Khương Sầm vẫn một trận hoảng sợ. Khoa học kỹ thuật phát triển, khó mà ngăn cản, não cơ tiếp lời thực hiện ngày đó, sớm muộn sẽ tới. Cho đến lúc đó, nhân loại là sẽ bảo trì thanh tỉnh, vẫn là sẽ triệt để đắm chìm ở trong thế giới giả lập. Chỉ sợ cũng là ẩn số. Đại mộng diễn thuật một khi lưu truyền, liền sẽ mất khống chế, cho nên bị liệt là tiên gia cấm thuật, nghiêm cấm truyền bá, mà khoa học kỹ thuật phát triển, phải chăng cũng nên bị hạn chế, để phòng một ngày kia, tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Khương Sầm đang chìm tầm ở trong chuyện cũ, bỗng nhiên bị hồn lão đánh gãy, ngươi đã là người tu hành, cái này thế tục việc vặt vãnh, cần gì phải hỗn loạn tại tâm. Thế nhân có thế nhân tạo hóa, tự làm tự chịu diệt vong người, cũng không hiếm thấy, người tu hành đương siêu thoát thế tục, không cần vì thế lo lắng phân tâm. Tiền bối dạy phải, Khương Sầm trong lòng run lên, thu hồi tạp niệm, bản xứ mục đích chuyến đi này đã đạt tới, cái này tạo mộng không gian là tồn là vong, là phong ấn vẫn là mở ra. Đều do sa bà giới tu sĩ làm chủ, bản xứ chính là người ngoài cuộc, không tiện nhúng tay, cáo từ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.